Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 303, cưỡng từ đoạt lý. Converter, Dark Hero Vân Dương thở dài, nói, nhưng mà thế sự vô thường chính là, hắn ở bên ngoài tìm kiếm linh dược, điều chỉnh phối phương, thời gian hao phí quá lâu, cho đến lúc hắn trở lại. Một mực tại trong nhà lâu dài chờ đợi thê tử, sớm đã hồng nhan không còn, hai tóc mai kết xương, trở thành một cái tóc bạc da mồi lão ẩu. Cho dù chú nhan cao như thế nào thần kỳ, nhưng cũng khó làm hồng nhan tái hiện, không làm gì được. Người này ngạc nhiên sau khi sâu hối hận chính mình phí thời gian, dưới cơn nóng giận. Vậy mà đem chính mình bỏ bao công sức nghiên chế dược cao toàn bộ vứt bỏ. Như vậy bồi tiếp thê tử sống quãng đời còn lại, chung thân không còn đàm luận y dược chi đạo. Thẳng đến thê tử trước khi chết, nắm lấy tay của hắn, nói, năm đó, ta mong muốn đơn phương coi là, dung nhan không già, thanh xuân thường trú, chính là nữ nhân cả đời hạnh phúc lớn nhất. Nhưng bây giờ ta đã biết, có thể cùng yêu nhau người cả đời làm bạn, mới là thuộc về một nữ tử hạnh phúc lớn nhất. Nữ nhân cả đời may nhất phúc, ta đã sớm chiếm được, liền là của ngươi làm bạn. Cái gọi là dung nhan không già tiếc nuối, cũng không phải là thật tiếc nuối. Cùng những này so sánh, đã là không quan trọng. Nói xong câu đó, thê tử của hắn chết đi như thế, mà vị y sư này ấy mới rốt cục minh bạch. Dù là có chú nhan cao, dù là dung nhan không già, dù là thanh xuân thường tại, nhưng là, tại thê tử trong mắt, cũng không bằng vợ chồng thường xuyên làm bạn, bạch thủ giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Sau đó, hắn vậy mà lại bắt đầu nghiên cứu cái kia chú nhan cao. Hắn nói, chính mình cùng thê tử vì cái này chú nhan cao, bỏ lỡ nửa đời ở chung tuế nguyệt. Bỏ đi không tiếc, nhưng cái này chú nhan cao chung quy là đã nghiên cứu ra được. Cùng bỏ đi không để ý tới, không khỏi lãng phí, nếu là hậu nhân có thể dùng đến, vậy liền không chỉ là có thể làm bạn gắn bó, còn cũng có thể hồng nhan không già, mộng tưởng trở thành sự thật, hai đại hạnh phúc, để nữ nhân toàn bộ có được, bởi vì cái này chú nhan cao. Là hắn lúc trước đã trải qua 9 lần sinh tử nguy ách mới lấy được. Hắn đem này linh dược chính thức định danh là cửu tử chú nhan cao. Vân Dương nói khẽ, lúc đầu cửu tử chú nhan cao đã hoàn mỹ, nhưng vị dược sư này vì kỷ niệm thê tử của mình, cố ý trong chú nhan cao tăng thêm khô hoàng đằng. Vô luận là ai, mặc kệ người cỡ nào thích trưng diện, nhưng chỉ cần bôi lên chú nhan cao, tại bôi lên thuốc này cao ban sơ trong thời gian 3 năm. Dung mạo tiều tụy, như là lão ẩu, chỉ có đợi 3 năm đằng sau, mới có thể khôi phục nguyên bản lệ sắc. Mà 3 năm này, không phải là thuần nhiên uổng phí. Người dùng thuốc da thịt sẽ càng thêm non mịn, dung mạo sẽ càng thêm xinh đẹp, mà lại từ đây thanh xuân thường trú, hồng nhan thường tại. Ta cho các ngươi sử dụng chính là cái kia cửu tử chú nhan cao. Vân Dương nói, lúc đầu vận dụng dược cao này trước đó, ta nên trước lấy được đồng ý của các ngươi. Nhưng người truy sát các ngươi này, hiện tại đã đi tới thiên đường thành phụ cận tìm kiếm. Tin tưởng lấy năng lực của bọn hắn, nhất định có thể nghe ngóng đến linh tê từng tại ta chỗ này ở qua. Giữa chúng ta từng có kết giao tin tức. Cho nên lúc đó hắn cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Có dược cao này che lấp, đủ để khiến đến người kia rốt cuộc không nhận ra các ngươi. Này là thứ nhất, vì che giấu. Thứ hai đâu, cũng là ta đưa cho Lan tỷ cùng Linh Tê một cái nho nhỏ lễ vật. Ân, lễ gặp mặt, lễ vật hơi nhỏ, không thành kính ý. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai mặt nhìn nhau. Chân tướng đúng là như vậy sao? Nghe được cố sự thê mỹ lệ này, hai nữ đều là trong lòng có sự cảm thông, nửa ngày đều không có nói chuyện. chỉ cảm thấy lòng tràn đầy nặng nề. Cố sự này tốt thê mỹ, mà lại dư vị kéo dài. Dược sư này vì thê tử một lời đi khắp thiên hạ tìm kiếm linh dược, liền vì thê tử tâm nguyện. Đây là cỡ nào thâm tình, mà vị thê tử này tại trượng phu rời đi về sau mới biết được, chính mình kỳ thật cần nhất cũng không phải là dung nhan không già, mà là một phần thiên trường địa cửu tình nghĩa. Chờ đến trượng phu trở về, làm bạn sống quãng đời còn lại, mặc dù dung nhan đã không tại, nhưng hạnh phúc lớn nhất đã có được. Hai nữ nhẹ giọng thở dài, là trong chuyện xưa dược sư cùng hắn thê tử tiếc hận, cũng có mấy phần hâm mộ. Trên đời này, có mấy cái nam nhân có thể làm cho nữ nhân không quan tâm chính mình dung nhan, chỉ yêu cầu cả đời làm bạn. Lại có mấy cái nữ nhân sẽ thật sự hiểu đạo lý này. Nguyệt Như Lan càng là trong lòng buồn bã. Không sai, dù cho là dung nhan không già, nhưng là tìm không thấy người có thể trân quý, có thể che chở, có thể thưởng thức dung nhan này thì có ích lợi gì? Nếu như người yêu dấu nhất không thấy mình xinh đẹp nhất dung nhan, như vậy mặc dù dung mạo tuyệt thế, thanh xuân bất lão, lại có ý nghĩa gì? Mà Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan tâm tư tự nhiên khác nhau rất lớn. Nàng ngoại trừ thở dài bên ngoài, cảm thấy cũng là thản nhiên mấy phần mừng thầm. Từ đó về sau, chính là dung nhan không già rồi, chỉ bất quá phải nhẫn nại 3 năm mà thôi. Đem so sánh với cả đời mỹ lệ, 3 năm cũng không lâu lắm à. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ tránh né truy sát. Vấn đề này rõ ràng là thật to chuyện tốt a. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kế Linh Tê cũng cảm giác a, chuyện ra sao? Ta vừa rồi tại sao đối với Vân Dương khí không nổi? Nho nhỏ lễ gặp mặt không thành kính ý, Vân Dương mỉm cười nói, hy vọng Lan tỷ cùng Linh Tê có thể ưa thích. Kế Linh Tê hừ một tiếng, cường tự làm được một bức y nguyên không buông tha dáng vẻ, dùng tức giận tư thái nói ra, coi như ngươi điểm xuất phát là tốt thì thế nào? Ngươi nói chuyện với ta đó là cái gì khẩu khí? Ông cụ non làm cho người ta chán ghét. Cái gì phải ngoan, muốn nghe Lan tỷ, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Lời nói này, vừa mới bắt đầu lúc nói, đúng là làm bộ sinh khí. Đang khi nói chuyện sóng mắt lưu truyền, giả bộ, nhưng nói đến về sau lại là thật phát tác. Khẩu khí kia thật không thể nhịn a. Ách, Vân Dương sờ lên cái mũi, chuyện này nếu muốn giải thích rõ ràng thấu triệt, chẳng phải là muốn liên lụy đến Bát Ca, thậm chí cửu tôn mọi việc. Nhưng Vân Dương còn hiện tại chưa nghĩ ra nói thế nào mới có thể đem đối với hai nữ đả kích xuống đến mức thấp nhất độ. Dù sao chuyện này đối với hai nữ tới nói thật sự là quá tàn khốc. Ngừng lại một chút mới nói, ngươi vốn là so Lan tỷ nhỏ, không nghe Lan tỷ mà nói, ngươi muốn nghe ai? Chẳng lẽ ngươi căn bản cũng không muốn nghe Lan tỷ? Ngoặc kép ngoặc kép. Kế Linh Tê không phản bác được, có vẻ như ta nói căn bản cũng không phải là ý tứ này tốt à. Ngươi đây là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, họa thủy đông dẫn biết không? Nhưng chẳng lẽ muốn nói ta thích ngươi, cho nên ngươi không thể dùng loại này trưởng bối khẩu khí nói chuyện với ta? Vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người? Cho đến lúc trạng vạng tối, Vân Dương trước đó lời nói nha hoàn rốt cục đúng chỗ. Có thể Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan nhìn thấy mấy nha hoàn này thời điểm, lại lần nữữa lấy làm kinh hãi. 4 nha hoàn này mỗi một cái đều là 14 đến 15 tuổi dáng vẻ, từng cái cực kỳ thông minh, ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại là cơ linh đến cực điểm. Càng khó hơn chính là mỗi người cũng còn có một phần trẻ sơ sinh tính trẻ con, đây tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể tìm đến. Liễu Tam Nương môn hạ, Kế Linh Tê hỏi. 4 cái nha hoàn đều là đỏ mặt đáp ứng, Nguyệt Như Lan đều giật mình, và dâu bé rất xin lỗi. Một chương này chỉ có 2.000 chữ. Viết đến chưa? Sau đó, viết ra tình tiết ta cảm giác không thích hợp. Toàn xóa, muốn từ một cái khác đường nét bắt đầu. Cảm giác sẽ thoải mái hơn. Nhưng là cái này cần cải biến 50 vạn chữ bên trong tất cả đại cương. Cho nên, hiện tại rất đau đầu. Trực tiếp viết mở đỗi. Cũng khó chịu, nói bóng nói gió một chút. Càng khó chịu, cho ta một đêm thời gian để ý một để ý. Thật không phải không cái gì viết, mà là mấy đường nét đều có thể. Nhưng là, nhất định phải cân nhắc một chút. Con đường kia càng thêm ngoài dự liệu, càng thêm đẹp mắt, coi như ta mời nửa ngày nghỉ đi. Nhìn xem không hài lòng các huynh đệ có thể nho nhỏ mắng ta hai câu. Hôm nay ta không tức giận a dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.